Cực đạo cổ ma, tác giả, Nhất Hào Ngoạn Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 269, Thiên Khải kế hoạch, Trầm Luyện tâm thần run lên. Thương Hoa, lão thân cũng không phải là nói chuyện giật gân. Nói thật, ngươi cuột khởi mạnh mẽ nằm ngoài dự đoán của tất cả mọi người. Chỉ sợ cảm giác sâu sắc nhất ngoài ý muốn chính là Trung Nguyên cửu đại thế gia, Trầm Luyện kinh ngạc nói, Trung Nguyên cửu đại thế gia để mắt tới ta. Thương Hoa, ngươi có biết chủ đạo Lâm Hoàng hai đại thế gia tranh đấu chính là Trung Nguyên cửu đại thế gia? Trầm Luyện hơi mặc, việc này quá nguyên tông truyền kỳ cổ sư An Bình đề điểm qua hắn, lại điểm đến là dừng. Liền lắc đầu nói, vạn bối nghe qua một ít nghe đồn, nhưng cũng không rõ ràng nội tình. Mời Thương Hoa bà chỉ giáo. Thương Hoa buông tiếng thở dài, trầm giọng nói, hết thảy đều là bắt đầu tại Thiên Khải kế hoạch. Trung Nguyên cửu đại thế gia liên hợp lại, cộng đồng thôi động Thiên Khải kế hoạch. Trong đó một cái khâu chính là bừa bãi toàn bộ Bắc Địa. Thiên Khải kế hoạch. Trầm Luyện cau mày, thực sự không cách nào tưởng tượng dạng gì kế hoạch. Dĩ nhiên cần đem toàn bộ Bắc Địa lôi xuống nước, cho người ta một loại vô cùng to lớn cảm giác. Thương Hoa mảnh nói đến, ngươi hẳn phải biết, chúng ta thế giới này, Hoàng Kim cấp 10 đẳng cấp chính là siêu phàm giả đỉnh phong, truyền kỳ cảnh giới phía trên siêu thoát giả, không vì thế giới dung thân. Siêu thoát giả nhóm bó tay bó chân, không cách nào không kiêng nể gì cả sử dụng truyền kỳ lực lượng, còn muốn thường xuyên sợ hãi sát kiếp giáng lâm, có thể nói sống bị biệt khuất, chỉ có thể làm rùa đen rút đầu. Vì giải quyết cái này một vấn đề khó giải quyết, vô số truyền kỳ che già măng mọc, vắt hết tóc, rốt cục có người hợp luyện ra một con Thiên Khải cổ. Này cổ có thể mở ra giả thiên kết giới, bao phủ một vùng không gian, đặt mình vào kết giới bên trong truyền kỳ cổ sư, có thể không chút kiêng kỵ vận dụng truyền kỳ lực lượng. Trầm Luyện thần sắc thay đổi, hít sâu một hơi, kinh nghi nói, một con Thiên Khải cổ, không có khả năng để tất cả truyền kỳ cổ sư đều được lợi a. Thương Hoa cười khổ nói, Thiên Khải cổ sinh ra thời điểm, yêu tộc các phương cũng chú ý tới, cũng như ngươi vậy cho rằng, cho nên mà phía sau không có cho quá quan tâm kỹ càng. Vạn vạn không nghĩ tới, Trung Nguyên cửu đại thế gia mượn nhờ Thiên Khải cổ, nghiên cứu ra mở rộng giả thiên kết giới pháp môn, đó chính là rèn đúc 9 cái kình thiên trụ phân bố tại Trung Nguyên. Từ đó đem giả thiên kết giới tiếp tục quá lớn. Cuối cùng giả thiên kết giới bao phủ lại toàn bộ Trung Nguyên khu vực. Trầm Luyện hít sâu một hơi, không khỏi tâm niệm bách chuyển, sắc mặt dần dần trầm xuống. Thương Hoa, Trung Nguyên cửu đại thế gia mưu đồ bí mật Thiên Khải kế hoạch, lo lắng bị yêu tộc phát giác, liền lặng lẽ điều khiển tài nguyên cho hoàng gia. Từ đó dẫn nổ thế gia tranh đấu, mà đã mất đi thế gia phù hộ Bắc Địa, luôn vì yêu tộc món ăn trong mâm. Quả nhiên, yêu tộc đem lực chú ý toàn bộ đặt ở Bắc Địa, chờ lấy lại tinh thần phát giác được không thích hợp thời điểm. Trung Nguyên cửu đại thế gia đã đem 9 cái kình thiên trụ rèn đúc thành công, đại cục đã định. Trầm Luyện mắt sáng lên, thầm giận nói, đã đại cục đã định, Trung Nguyên thắng, ta ngại lấy bọn hắn chuyện gì? Thương Hoa thở thật dài, chậm rãi nói, Thiên Khải kế hoạch thành công, giả thiên kết giới bao phủ xuống Trung Nguyên, sẽ thành yêu tộc không cách nào nhúng chàm cấm khu. Dưới loại tình huống này, Trung Nguyên đối mặt uy hiếp chủ yếu đến chia ba hướng: Bắc Địa yêu tộc, Thủy yêu nhất tộc, còn có hải tộc. Trong đó, thủy yêu nhất tộc chủ yếu tập trung ở dòng sông, hồ nước, giếng sâu bên trong. Hải tộc thì tụ cư tại biển cả. Thủy yêu cùng hải tộc đều ở trong nước sinh hoạt, sẽ không tùy tiện xâm chiếm lục địa. Thế là Trung Nguyên gặp phải nhất đại uy hiếp chính là trên lục địa yêu tộc. Nói cách khác, Bắc địa sẽ thành yêu tộc cùng nhân tộc buộc phát đại chiến tuyến đầu, châm luyện trong lòng giật mình, cả kinh nói, ngươi là ai? Bắc địa sắp biến thành chiến trường chính. Thương Hoa, đúng là như thế, Trung Nguyên cửu đại thế gia tự nhiên sớm có bố cục. Bọn hắn hy vọng thống nhất Bắc địa nhân tộc thế lực, bồi dưỡng một người phát ngôn trưởng khống Bắc địa. Bọn hắn thì tại phía sau màn bày ra chỉ huy, liền có thể lấy thấp nhất đại giới chống cự yêu tộc. Cái này người phát ngôn hẳn là đã sớm định tốt, là ai vẫn chưa biết được, nhưng là ngươi xuất hiện, không thể nghi ngờ là làm rối loạn bọn hắn bố cục trầm luyện hiểu rõ. Mặc kệ cái kia người phát ngôn là ai, người này là Trung Nguyên dự định Bắc cảnh chi vương. Ta thì thành bọn hắn chướng ngại vật, ắt gặp diệt trừ. Thật sao? Thương Hoa, ngươi xuất hiện hẳn là khiến Trung Nguyên bên kia bất ngờ. Bọn hắn đứng trước hai lựa chọn, tiếp tục ủng hộ dự định người phát ngôn, hoặc là ngược lại ủng hộ ngươi. Nhưng là ngươi không phải bọn hắn một tay nâng đỡ lên tới khôi lỗi, bọn hắn lựa chọn ngươi khả năng cực kỳ bé nhỏ. Cho nên thân ngươi hãm lớn lao hiểm cảnh, nhắm vào ngươi sát cục cũng đã âm thầm triển khai. Ngươi đối mặt nguy cơ còn hơn nhiều doanh mộc ngư truy sát, trầm luyện mặt, trầm như nước. Nghĩ nghĩ, hỏi, nếu như Trung Nguyên truyền kỳ cổ sư rời đi Già Thiên kết giới, bọn hắn có hay không còn có thể không chút kiêng kỵ vận dụng truyền kỳ lực lượng? Thương Hoa than cổ nói, đây cũng là chúng ta yêu tộc thập phần lo lắng sự tình. Chỉ mong bọn hắn không thể. Ân, đủ loại dấu hiệu cho thấy bọn họ đích xác không thể. Bất quá, chúng ta không cách nào khẳng định bọn họ có phải hay không có thể trong thời gian ngắn vận dụng truyền kỳ lực lượng mà không dẫn tới sát kiếp giáng lâm. Nhưng khả năng này cực cao, trầm luyện hiểu rõ. Thành khẩn hỏi, Thương Hoa bà bà cáo chi vãn bối những này, là hy vọng vãn bối làm những gì sao? Thương Hoa, lão thân tại Tuyết Yêu Sơn chiếm hữu một chỗ cắm rùi, thực không dám giấu giếm. Thiên Khải kế hoạch để Tuyết Yêu Sơn 10 phần tức giận cùng sợ hãi. Vì ứng đối Già Thiên kết giới, yêu tộc định ra 2 cái kế hoạch, một cái từ cầu đố phụ trách, một cái từ thiên đố phụ trách. Lão thân có thể nói cho ngươi, cầu đố cùng thiên đố đều là cực kỳ nguy hiểm mà lại tên điên cuồng. Lão thân cực lực phản đối lại không cách nào ngăn cản hoảng loạn yêu tộc làm có sai lầm quyết sách. Nhưng mà ngươi xuất hiện, để lão thân thấy được con đường thứ 3, một đầu tràn ngập hy vọng cùng quang minh con đường. Lão thân hy vọng ngươi có thể thắng đến cuối cùng, thành là chân chính Bắc cảnh chi vương, cùng yêu tộc giao hảo, cùng yêu tộc cộng đồng chống cự đến từ Trung Nguyên xâm nhập. Trầm luyện im lặng nói, yêu ăn người, như thế nào giao hảo? Thương Hoa cười nói, bị người ăn hết yêu quái còn thiếu sao? Chỉ cần song phương có thể duy trì đại cục diện bên trên hòa bình liền đủ rồi. Trên đời nào có hoàn mỹ mỹ mãn, liền xem như người một nhà còn làm không được. Không nói đến nhân tộc cùng yêu tộc, trầm luyện minh bạch, có hắn trưởng khống Bắc địa nhân tộc địa bàn, cùng yêu tộc đạt thành nhất định ăn ý, duy trì đại cục bên trên ổn định. Cùng loại với Bạch Hà Thành thảm kịch như vậy sẽ không lại phát sinh. Chí ít có 7-8 phần nhân khẩu có thể miễn bị yêu tộc xâm hại. So hiện tại một bàn đại loạn lẫn nhau đấu đá tử thương thảm trọng tốt hơn nhiều lắm mà. Ni Thương Hoa bà có thể đại biểu Tuyết Yêu Sơn sao? Trầm luyện thở sâu, nghiêm túc hỏi, Thương Hoa, có thể. Lão thân sẽ để cho ngươi thấy đầy đủ thành ý. 1. Chiếm cứ tại nguyên lai Lâm gia trong địa bàn yêu quái. Rất nhanh liền sẽ toàn bộ rút khỏi. Người của ngươi đem không cần tốn nhiều sức liền có thể tiếp thu mất đất. 2. Tiếp xuống ngươi bất luận cái gì hành động, yêu tộc sẽ dành cho phối hợp cùng ủng hộ. 3. Yêu tộc là ngươi cung cấp nhất kịp thời tình báo. Tỷ như hoàng gia gần đây hành động, ngươi khẳng định sẽ cảm thấy hứng thú vô cùng, châm luyện thật sâu tự định giá một lát. Mới ánh mắt sáng lên gật đầu nói, tốt, ta cùng yêu tộc hợp tác, ngoặc kép, hết chương.